Xin chào tất cả các bạn thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Bạn Thiên Hoàng. Và một lần nữa, chào mừng các bạn đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tối Cường Tiền Đế Tại Đô Thị. Chúng ta hãy cùng chờ xem Diệp Lăng, Mạc Tinh và Lý Thần Phong sẽ chinh phục hỗn độn thanh thú và tên ác ma ở trên đỉnh núi như thế nào. Những diễn biến tiếp theo đang chờ đón các bạn ở tập 76. Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi câu chuyện này. Chương 377. Cái gì gọi là phá khiếu thẩm mỹ? Ở giữa không trung, từng đạo linh lực huyền diệu hình thành từ hư hình và tự thể, rõ ràng là một cái lồng giam. Tự thể lóe lên ánh sáng, mang theo uy thế đáng sợ, chấn động chung quanh, làm cho không khí có chút kiềm nén. Thằng nhóc con, hôm nay bổn tọa không thu phục người thì không được. Tí Nô cười nhạt, điểm ra một chỉ, lồng giam như hình và tự thể kia điên cuồng gào thét lướt đến sơn động, mang theo tiếng gió thổi rõ ràng. Hỗn độn thánh thú này là Tí Nô tình cờ phát hiện ở 36 động thiên. Gã liếc mắt một cái là có thể nhìn ra chỗ không ổn, sau đó liền lập tức ra tay. Tuy nhiên, vật nhỏ này lại chạy mất, nhưng Tí Nô truy tìm dấu ấn trên núi mà nó để lại, rồi sau đó lại đọc không ít điển tích, xác định vật nhỏ này là linh thú được ghi lại trong điển tích. Linh thú dễ dàng bị máu làm tức giận, nhưng máu của người tu luyện thì không được, cho nên Tí Nô mới để cho Thiết Nhã Cách và Hồ Tử đến đây với gã, dùng Hồ Tử làm mồi, rồi sau đó dẫn hỗn độn thánh thú ra. Chỉ là đáng tiếc, lúc Tí Nô ra tay, vậy mà vật nhỏ này lại đại phát hùng tính, thương tổn tới Tí Nô. Chẳng qua, hỗn độn thánh thú cũng bị Tí Nô đả thương, lại một lần nữa chạy thoát trở về. Nếu như không phải tốc độ của người quá nhanh, bổn tọa đã sớm bắt được ngươi. Chẳng qua, như vậy cũng tốt, đã định trước là ngươi không tầm thường, xứng với bổn tọa. Tí Nô cười nhạt. Thần thông vừa mới thi triển ra chính là một loại thần thông dùng uy thế bức bách, có thể cưỡng ép bức bách hỗn độn thánh thú xuất hiện. Đột nhiên, trong sân động vang lên một tiếng rống kinh thiên, giống như tiếng hổ gầm trong rừng núi, vậy mà làm cho toàn bộ sân động chấn động. Hơn nữa, tuyết động dưới chân Tí Nô lại giống như có dáng vẻ sắp bị sụp xuống. Nhưng gương mặt Tí Nô lại vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Xem ra thần thông mà gã ta thả ra đã đánh đến góc vật nhỏ đang bị thương. Một bóng trắng điên cuồng lướt đến cửa sân động, giống như một đoàn mây mù, mờ ảo không gì sánh được. Tí Nô thấy vậy, cười lạnh một tiếng. Vật nhỏ, bổn tọa còn nghĩ người có thể trốn rất lâu, dừng lại cho bổn tọa. Tí Nô vùng tay lên, một bàn tay lớn màu vàng xuất hiện trước người hỗn độn thánh thú. Bàn tay lớn tỏa ra ánh sáng màu vàng, huy hoàng, giống như ánh sáng mặt trời, rực rỡ, chói mắt. Ông. Bỗng nhiên bàn tay lớn tỏa ra ánh sáng màu vàng nắm chặt. Lúc bàn tay nắm chặt, không khí trong đất trời đều đang điên cuồng vũ động. Ông, bàn tay lớn mạnh mẽ nắm lấy. Lòng bàn tay thoáng hiện tử lôi, sinh rồi lại diệt, chói mắt không gì sánh được. Mà hỗn độn thánh thú còn chưa kịp phản kháng, đã trực tiếp bị bàn tay lớn này chộp vào trong lòng bàn tay. Thân thể nho nhỏ, màu trắng, điên cuồng dãy giụa, rít gào, sống to. Một lực lượng đáng sợ từ hỗn độn thánh thú tuôn ra đụng đến bàn tay lớn. Trong lúc đất trời, lôi quang đánh vào bàn tay lớn lại sinh ra từng đạo vết rách, dâng lên khói xanh cuồn cuộn. Khí lực của nhóc chết bầm này thật lớn. Tí Nô cười nhạt, chẳng qua cũng chỉ như vậy mà thôi. Gã cho rằng vật nhỏ này sẽ không dãy ra khỏi bàn tay của mình. Cũng giống như Tôn Ngộ Không, cuối cùng không chạy thoát được khỏi lòng bàn tay của Phật Tổ Như Lai, bị bắt dễ như trở bàn tay. Hỗn độn thánh thú liều mạng dãy giụa, khí lực ngày càng lớn. Tí Nô mỉm cười lạnh lùng, chớ vọng tưởng, vẫn ngoan ngoãn trở về với ta đi, làm linh thú cho ta, trấn thủ sơn môn cho ta, nếu không thì ngươi sẽ phải chết. Lời này vừa nói ra, hỗn độn thánh thú kia lại càng dãy giụa lợi hại thêm, móng vuốt nhỏ sắc bén không ngừng nắm chặt bàn tay của gã, dùng sức đánh tới, làm cho bàn tay lớn kia xuất hiện từng đạo vết rách. Còn đang suy nghĩ viển vông sao? Tí Nô hét lớn một tiếng, trong miệng thốt ra một ngụm máu vàng lóng lánh, máu ngưng tụ thành giọt, trực tiếp bay lên trên bàn tay. Ông, lúc đầu bàn tay lớn sắp bạo tạc kia, nhất thời lại lóe ra ánh sáng vàng mờ mịt, thần uy vô địch. Bàn tay nắm chặt, bỗng nhìn thân hình của hỗn độn thánh thú co rút nhanh, một đôi mắt vàng nhất thời trừng lớn. Sống! Hỗn độn thánh thú điên cuồng hét lên, vô cùng không cam lòng. Nó đường đường là thánh thú, sao có khả năng luân lạc đến nỗi bị tên độ kiếp sơ kỳ coi thành linh thú mà bắt giữ? Đó chính là sự sỉ nhục. Cho dù chết, cũng tuyệt đối không thể để cho gã thực hiện được. Nếu không, mặt mũi của yêu tộc cũng bị nó làm mất hết. Vật nhỏ, bồn tọa nói cho người biết, muốn chết cũng là hy vọng xa vời. Dứt lời, nằm ngón tay của Tiên Hô không ngừng nắm chặt lại, từng đầu ngón tay của gã bắn ra từng đạo năng lượng huyền diệu mờ mịt. Thất tự cấm thú, cấm mệnh, cấm hồn. Ông, ở đầu ngón tay của Tiên Hô tỏa ra một luồng khí thể màu xám tro quấn tới chỗ hỗn độn thánh thú. Thần thông này mang theo nhân quả đáng sợ. Hỗn độn thánh thú liều mạng dãy giụa, lại không làm nên chuyện gì. Nó vẫn còn trong thời kỳ trẻ con, quá nhỏ bé. Nếu như đã thành niên thì chỉ một cái hát xì liền có thể phun ra gã đầu trọc này thành cặn bã. À, làm gì vậy? Làm gì vậy? Khi dễ tiểu bạch nhà ta làm gì? Buông tay cho ta! Đột nhiên vang lên một tiếng hét to, mà tiếng hét này lại tạo ra sóng âm vô hình, trực tiếp bắn cho thất tự cấm thú đang quấn lấy hỗn độn thánh thú thành mảnh nhỏ, biến mất không còn. Một đạo thân ảnh xuất hiện bên cạnh hỗn độn thánh thú, trên gương mặt đẹp trai tràn đầy cảm xúc thương cảm. Tiểu Bạch, tên chết tiệt nào đánh ngươi thành như vậy, lão tử nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Nói xong, đột nhiên trong tay hắn xuất hiện một cục gạch màu đen, hùng hăng vỗ xuống bàn tay lớn kia. Thứ không biết sống chết, chỉ là một cục gạch mà thôi, còn vọng tưởng phá được thần thông của bổn tọa. Tino nhìn thanh niên đẹp trai trước mặt, không khỏi cười nhạt. Não của tên gia hỏa này dường như tràn đầy keo dính. Một cục gạch có thể phá được thần thông của Tino, động chủ của một trong 36 động thiên sao? Đúng là chuyện đùa. Nhưng lúc cục gạch đen vỗ xuống bàn tay thì lập tức xuất hiện một màn làm cho Tino khiếp sợ. Cục gạch đen giống như đang vỗ vào trên khối bã đậu vậy. Răng rắc, răng rắc, từng đạo âm thanh rách vỡ vang lên. Bàn tay lớn giam cầm hỗn độn thánh thú vậy mà trực tiếp biến mất. Hỗn độn thánh thú nhảy vút qua ngồi trên vai của thanh niên, cẩn thận nhìn Tino ở đối diện. Rất hiển nhiên, nó rất có hảo cảm với người đã cứu nó. Rốt cuộc người là người nào? Sắc mặt của Tino ngưng trọng, giọng nói lạnh lùng. Một tên có thể tùy tiện phá hỏng thần thông của gã, tuyệt đối không thể là hạng người vô danh. Trong nháy mắt, lực lượng toàn thân của gã tràn ra, thi thể toàn bộ tu vi độ kiếp sơ kỳ. Thanh niên cười nhạt. Ông đây tên là Diệp Lăng. Ta nói này, gan người cũng lớn rồi, cũng dám tùy ý khi dễ sùng vật của ta. Ngươi là muốn tự tìm đường chết? Tự tìm chết hả? Tiểu tử, đừng ở chỗ này cố làm ra vẻ thần bí. Nhóc con chết bầm này là chạy từ 36 động thiên đến đây. Ở 36 động thiên, sao bổn tọa không gặp qua ngươi? Tino cười nhạt, lập tức vung tay lên. Một cái xích sắt dày đặc sáng bóng xuất hiện trên cái tay của gã, vòng vẹo lượn quanh cánh tay của gã. Thấy ta, người xứng thấy được ông đây sao? Cho mình là động chủ, liền không ai bị nổi sao? Ông đây liền mặc xác người. Cái gì gọi là phá khiếu thẩm mỹ? Một lão già, trên đỉnh đầu còn có một đóa hoa. Có phải mẹ ngươi sợ ngươi trưởng thành không được, cho nên nuôi ngươi như nuôi con gái? Sao? Nhìn thân hình lực lưỡng to con này của ngươi đi, coi như là một phụ nữ, cũng hơn cả ba lực sĩ kim cương rồi. Diệp Lăng tấm tắc nói, ở đối diện, sắc mặt Tino tái xanh, nghiến răng nghiến lợi, cơn tức giận xông thẳng lên não. Khốn nạn thật, miệng của tên gia hỏa này cũng đủ độc đấy. Chương 378 Côn Lôn Tino. Tino tức giận, suýt tự bạo, bao nhiêu năm? Biết bao nhiêu năm nay rồi, từ khi gã bắt đầu tu luyện, đã bao giờ bị sỉ nhục như vậy? Gã là ai? Là cao thủ độ kiếp có 102, là vị thần vô địch đứng ở trên đỉnh trái đất. Cho dù cái con rồng đen mà Diệp Lăng gặp phải ở gia tộc Manchester cũng không thể thắng gã một bậc. Đường đường là động chủ của 36 động thiên, đi tới đâu mà không được nghìn người kính trọng ngưỡng mộ. Lúc nào cũng nghe thấy vô số lời nịnh bợ, lời này còn dễ nghe hơn lời kia nữa. Hôm nay khen được hình xăm trên đầu gã lấy làm kiêu ngạo, vậy mà bị người chửi là già cả, điều này khiến cho gã khó có thể chịu nổi. Khốn nạn, nếu ngươi biết ta là ai, vậy nên biết rằng cố làm ra vẻ ở trước mặt ta thì phải trả một cái giá rất đắt. Tino lạnh giọng gầm lên, người quen đều biết tính tình gã rất kỳ quặc, thực lực còn mạnh mẽ, một câu không hợp sẽ giết người, huống chi đã bị khiêu khích như vậy. Diệp Lăng nhún vai, nói giỡn gì vậy, ta còn trẻ, còn hết sức lông bông, nếu như bị một gã sắp chết dọa sợ, ta còn lăn lộn cái mông ấy. Ngược lại là ngươi đó, nói xem, đánh bị thương tiểu bạch nhà ta, tính lấy cái gì để đền đây? Diệp Lăng nhe răng cười, Tino sừng sốt, lập tức cười ha ha, giống như nghe được một chuyện cực kỳ buồn cười. Ngươi đang nói giỡn về bổn tọa đấy à? Hay là nói ngươi đang dọa dẫm bổn tọa đấy? Chà, kệ ngươi muốn nói như thế nào thì nói, ngươi muốn nói thành ăn vạ cũng được. Ngươi đã không chịu đền, vậy thì để ta giúp ngươi quyết định đi. Cái giá cho việc đánh bị thương tiểu bạch nhà ta là lấy mạng của ngươi ra đền. Ngươi coi có được không, tiểu bạch? Thánh thú hỗn độn ngồi xổm trên vai Diệp Lăng, gật đầu, móng vuốt nhỏ cua cua như muốn nói cái đầu gã, đầu bóng lưỡng đôi. Lưỡng đối diện kia xuống. Dáng vẻ nhe nanh múa vuốt của tiểu bạch chọc cười Diệp Lăng, hắn vươn tay xoa đầu tiểu bạch. Thằng nhóc nhà ngươi, lát nữa hai ta nói chuyện sau, xem ta báo thù cho người trước đã. Dứt lời, trước mặt Diệp Lăng bỗng xuất hiện một sợi xích sáng lóng lánh điên cuồng đập về phía hắn, như thuồng luồng nhào tới kéo theo luồng khí vô cùng rét lạnh. Ở hay nhỉ, lão già nhà ngươi thế mà còn dám đánh lén à, xem ta đánh này, nhá. Bốp, Diệp Lăng cầm cục gạch vỗ mạnh tới, một luồng sức mạnh cực lớn ngưng tụ ở trên đà thần thạch, chỉ nghe ầm một tiếng, xương sức điên cuồng đánh về phía hắn, trực tiếp bị đập đứt đoạn luôn. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Xương xích của bổn tọa đúc thành từ hàn thiết do tông sư của 36 động thiên ra tay tạo ra. Linh khí bình thường đụng tới liền bể, rốt cuộc cục gạch dưới tay ngươi là cái thứ quỷ gì? Chẳng trách Tino kinh ngạc, xương xích cuốn trên tay gã gần như là bảo bối đỉnh cấp trên trái đất, nhưng lại dễ dàng bị đập đứt một đoạn. Giỡn gì vậy? Khốn nạn, đây là đang quay phim truyền hình rách nát trong đời thường hả? Lão già, ta phát hiện người không có gu nặng mà còn là một người tàn tật. Diệp Lăng bỗng thấy chính ngay tay cuốn xiềng xích của Tino tràn đầy vết sẹo, hơn nữa cơ bắp đã bị héo rút, trầm âm trầm, mất hết sức sống. Mặt Tino lập tức cứng đờ đỏ lên, trong con người xuất hiện sự độc ác cùng cực. Nóng bỏng khi có thể ức chế. Tiểu bối, ngươi chọc trúng chỗ đau của bổn tọa ban cho ngươi là cái chết. Cánh tay là nỗi đau của suốt đời của Tino, tên của gã cũng là ấn ký đáng xấu hổ nhất khi còn sống mà cánh tay gây ra. Diệp Lăng khinh thường nói, chỗ đau, ta đây còn định chọc xuyên trái tim người này, nói nhảm nhiều như vậy, xem cục gạch của ta đây. Vút, Diệp Lăng nhảy lên, chân đạp một cái, cả người liền hóa thành một ngôi sao băng bay vọt tới Tino. Chẳng qua là một tên kim đan đại viên mãn, cũng dám can rỡ trước mặt ta, ta thấy người đúng là không biết sống chết. Tino cuối cùng cũng nhìn ra tu vi thật của Diệp Lăng, nhưng đáng tiếc thực lực gã không đủ để phát hiện 9 viên kim đan lớn trong cơ thể Diệp Lăng, nếu không sẽ không nói ra một câu ngông cuồng như vậy. Ti giả thiên hạ, nhất tí trấn giang sơn. Giữa không trung bỗng xuất hiện một cánh tay cực lớn hằn lên gân xanh, sức mạnh mênh mông cuồn cuộn như cánh tay của thiên thần, vô cùng đáng sợ. Cánh tay em gái người chứ cánh tay gì? Ta đánh gãy chân người, chặt thành khúc, cánh tay chó gì đây? Đập nghiền thành bụi phấn hết. Diệp Lăng giống to, bóng người đã bay tới đập mạnh lên cánh tay hiện lên giữa không trung kia. Cánh tay ầm ầm đập xuống, sức mạnh đáng sợ đến nỗi chấn cho không gian đều rung lên. Tuyết trên núi Côn Lôn ầm ầm vỡ ra, sau đó sụp xuống. Sau đó tiếng nổ lớn, cánh tay đáng sợ trên bầu trời đã biến mất không còn bóng dáng. Diệp Lăng đứng giữa không trung, ánh mắt nghiêm nghị, lạnh lùng. Lão già, hôm nay người xác định là phải chết rồi. Vút, cơ thể Diệp Lăng bay vọt lên trên, cục gạch trong tay biến mất. Ngược lại xuất hiện một thanh kiếm tản ra ánh sáng đáng sợ, cả thanh kiếm trắng bệch. Kiếm phôi ban đầu, dù ở tiên giới cũng là bảo bối khó kiếm, đại biểu cho cực phẩm trong kiếm đạo. Khi kiếm phôi ban đầu xuất hiện trong tay của Diệp Lăng, khí thế cả người hắn lập tức điên cuồng biến đổi, có phần sát khí ùn ùn như tướng quân chiến đấu trên chiến trường, chỉ huy muôn ngàn binh mã, tay nhuộm đẫm máu tươi. Kiếm diệt tam dinh, nhất kiếm trả quá khứ. Xẹt, Diệp Lăng nhảy lên bổ xuống, ánh sáng đáng sợ như rồng, điên cuồng chém về phía Tino, nơi ánh kiếm đảo qua. Không gian xung quanh đều phá thành mảnh nhỏ, nhưng lập tức lại được phục hồi. Tino thấy vậy, biến sắc, xiềng xích trên tay bỗng nhiên gộp lại, lập tức lao nhanh lên không trung, hóa thành một con rồng lớn màu bạc. Mắt xích hóa thành vảy rồng, phát ra ánh sáng lạnh, cái đầu uy vũ, ngửa đầu gào rống, chấn cho mây đen không vỡ vụn. Ầm, ầm, kiếm quang và con rồng lớn đụng vào nhau. Trong giây lát, tỏa ánh sáng lóng lánh chói mắt phủ khắp đất trời. Hình ảnh đó bị người dân dưới chân núi nhìn thấy, liền quỳ rạp trên đất quỳ lạy. Trong mắt bọn họ, đây là phép màu đáng sợ, là dấu hiệu của thần linh đến trái đất. Cơ thể Tino liên tục lùi về sau, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt uể oải, trước mặt hắn là từng đoạn xương xích nhỏ vỡ tan, đặc biệt chói mắt. Có điều, một chiêu kia cũng thành phá hủy một kiếm đáng sợ của Diệp Lăng. Kiếm diệt tam sinh, nhất kiếm trảm kim sinh. Vụt, Diệp Lăng lại di chuyển. Lúc này đây, trên mũi kiếm phôi ban đầu, một luồng ánh kiếm màu đỏ phun ra nuốt vào tịch diệt tử khí khiếp người. Chém mạnh về phía Tino, dường như muốn đâm xuyên qua cả thế giới. Bổn tọa không tin, ngay cả một tên trẻ tuổi như người ta cũng không đánh thắng được. Côn Lôn Tino mượn dùng sức mạnh côn lôn hành quyết kẻ địch. Gào, Tino lập tức bay vọt lên không, mà bây giờ trong toàn bộ dãy núi Côn Lôn, từng luồng sức mạnh đáng sợ phóng thẳng tới Côn Lôn Tino, chui vào người gã. Ta là Côn Lôn Tino, là nô lệ của thần Côn Lôn, ngưng tụ sức mạnh Côn Lôn, chám. Gào, hét lên một tiếng, giữa không trung bỗng xuất hiện một chuỗi mây. Một chuôi máy chém đầu khó có thể diễn tả. Đúng vậy, chính là máy chém đầu. Lưỡi đao phát ra ánh sáng lạnh, mà dưới lưỡi đao lại xuất hiện bóng người của Diệp Lăng, cúi đầu dưới lưỡi đao, chờ đợi bị chạm. Chương 379. Dù là ông trời cũng không dám cướp. Khi bóng của Diệp Lăng xuất hiện dưới lưỡi đao, hắn cảm nhận được một loại sức mạnh kỳ dị, như kéo mất một nửa linh hồn của hắn đi. Luồng sức mạnh đó đồ sộ hùng vĩ như núi non, nhưng không có cảm giác sáng sủa, chính nghĩa, mà có chút âm u. Đây là sức mạnh của Côn Lôn. Diệp Lăng trải nghiệm cảm giác linh hồn bị trói đi, cảm giác luồng sức mạnh trói buộc kia không khỏi nở nụ cười. Long mạch trong khắp thế giới xuất ra từ Côn Lôn. Nơi này là cội nguồn của hàng nghìn núi non, ngọn núi của chư thần. Sức mạnh ngươi dựa vào kia chẳng qua chỉ là từ hàng ngàn yêu ma quỷ quái cho ngươi mượn mà thôi. Một đám yêu ma quỷ quái râu ria mà thôi. Linh hồn Diệp Lăng ta dù bị các ngươi rút đi, thì cái lưỡi đao đó có thể chém đứt được sao? Dáng vẻ của Diệp Lăng cực kỳ khí phách, hùng hồn muôn trùng. Sức mạnh Côn Lôn tuyệt đối không chỉ là cái loại này. Ở đây chứa đựng cội nguồn long mạch của Trung Quốc. Còn luồng sức mạnh kỳ lạ mà Diệp Lăng cảm giác được trong cơ thể kia chỉ là sức mạnh của một số yêu ma quỷ quái trên ngọn núi mênh mông mù mịt này mà thôi. Một vài yêu ma quỷ quái có thể chém được linh hồn của Diệp Lăng sao? Nếu Diệp Lăng không chịu thì dù là ông trời cũng không được. Oai, lưỡi đao chém xuống như chặt đứt được cả thiên đạo. Sự sắc bén lóe lên như không có gì có thể chống đỡ được. Mọi thứ trên đời này đều sẽ thành vong hồn dưới lưỡi đao của nó. Ầm, lưỡi đao chém thẳng lên cái bóng của Diệp Lăng. Cùng lúc đó, một kiếm trảm kiếp này của Diệp Lăng cũng đâm xuyên qua ngực Tino, đang oai phong đứng giữa không trung. Phụt, cơ thể Tino run lên, miệng phun máu tươi, cả người rớt xuống, nện mạnh xuống đất. Còn lưỡi đao kia thì sắp đụng vào đầu Diệp Lăng, lại bị một luồng sức mạnh đáng sợ vô hình ngăn cản, hoàn toàn không thể chém xuống. Trong cái bóng, bỗng bùng nổ ra một chùm ánh sáng vàng kinh người. Trùng sáng như đao, chiếu khắp chín châu phóng lên cao. Dưới ánh sáng vàng kia, mái chém được ngưng tụ, vừa nãy, như bị bốc hơi, hoàn toàn biến mất. Ta là tiên đế đương thời, nhìn giới cũng run sợ. Một chảm này có thể chém tu sĩ, có thể chém nhân quả, nhưng lại không thể đụng vào ta chút nào. Diệp Lăng đứng giữa không trung, dáng vẻ oai phong lẫm lẫm, trong lòng vô cùng kích động, khí phách muôn trùng. Kiếm diệt tam sinh, kiếm chảm lai sinh, diệt hồn trảm phách, chặt đứt con đường luân hồi của người, vĩnh viễn biến mất. Vút, cơ thể Diệp Lăng nhẹ nhàng uyển chuyển như một con chim én, sải cánh lướt qua bầu trời. Kiếm phôi ban đầu trong tay bỗng vạch một cái, một ánh kiếm xuyên thấu không gian chém về phía Tino. Một kiếm này loang lổ bảy màu sắc, tản ra sức mạnh làm lòng người run sợ. Một kiếm này có thể chạm đứt kiếp sau, ngay cả cơ hội luân hồi cũng không có. Tino nằm dưới đất điên cuồng rống to, sắc mặt dữ tợn. Giây phút này, gã cảm nhận được cái chết từ trước đến nay chưa bao giờ xuất hiện. Gã tu luyện hơn 300 năm, leo lên làm cao thủ trên thế giới, thống trị muôn vàn người. Nhưng giờ, gã lại cảm giác được bị chi phối, đó là sự uy hiếp đến từ cái chết. Không, ta không thể thua, ta là động chủ của một trong 36 động, ta đại biểu cho một nhánh lòng mạch. Ta là Côn Lôn Tí Nô, ở trên núi Côn Lôn, ta là vị vua vô địch. Hồng hoa mạn thiên, mẫn diệt chúng sinh. Một luồng sức mạnh kinh khủng khó có thể diễn tả sinh ra từ trong cơ thể Tí Nô. Hình xăm đóa hoa trên đỉnh đầu gã lúc này lại đột nhiên sống. Đóa hoa chậm rãi bay lên, cánh hoa rõ ràng, có 7 cánh hoa. Trong quá trình bay lên không, đóa hoa từ từ xoay tròn. Bông hoa màu đỏ thẫm chậm xoay, càng lúc càng lớn. Từ có 1 tượng, 3 tượng, 5 trượng, cuối cùng to ra đến 10 trượng, vô cùng khủng bố. Trên 7 cánh hoa đỏ thẫm tán ra một cỗ khí thế kinh người. Mỗi một cánh hoa đều chứa đựng sức mạnh đáng sợ. Đóa hoa này chính là sức mạnh tu luyện cả đời mà gã ta ngưng tụ, đại biểu cho toàn bộ sức mạnh của một cao thủ độ kiếp kỳ. Diệp Lăng thấy vậy, cơ thể không dừng lại, kiếm trong tay đánh vào phía trên đóa hoa đỏ thẫm 7 cánh kia. Thanh âm chấn vang, từng cánh hoa toàn lụi nổ mạnh, sức mạnh sinh ra dĩ nhiên chấn sụp ngọn núi dưới chân hai người. Hồng hoa giữ một cánh diệt tiên. 6 cõi không đổi thay, muôn nghìn không tắt, một cánh hồng hoa diệt thế giới. Tí Nô nằm trên đất điên cuồng hét lên, phun ra một ngụm máu trực tiếp bao lấy cánh hoa đỏ thẫm duy nhất còn lại. Cánh hoa duy nhất còn lại lập tức ầm ầm bay vút lên, sức mạnh khủng bố chất chứa bên trong mãnh liệt kéo cao, đang điên cuồng liên tục phun ra nuốt vào sức mạnh trong đất trời. Côn Lôn Tí Nô, đóa hoa này là ánh sáng lộng lẫy khi còn sống của ngươi, cũng là điểm kết thúc của ngươi đấy. Vút, Diệp Lăng nhún vai, vung kiếm bay về phía đóa hoa. Gió lốc thổi tung, sợi tóc tung bay, trợn mắt, kiếm phôi ban đầu trong tay đã chém mạnh ra. Một kiếm tan thành cho bụi, xẹt. Ánh kiếm lóe ra, chấn động toàn bộ đất trời. Giờ phút này, trước mặt cánh hoa lớn kia, Diệp Lăng nhỏ bé như một con bướm bướm, đánh về phía cánh hoa tỏa ra ánh sáng thần thánh, mênh mông mờ mịt. Mặc dù đây là ta kết thúc của ta, nhưng cũng muốn như khói hoa, vô cùng rực rỡ, sáng lấp lánh, lóe mắt. Côn Lôn Tí Nô rống lên, gã là động chủ của 36 động, khi còn sống, từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc cũng không thể bình thường. Vù, cánh hoa bỗng phồng to ra, một luồng sức mạnh đáng sợ đang liên tục gào rống bên trong, mỗi một lần phồng lên đều khiến không gian bị đè nén hơn. Nổ tung đi, đóa hoa xinh đẹp, sự nở rộ của ngươi là vì đoạt mạng người. Côn Lôn Tí Nô rống giận. Diệp Lăng đã đánh đến trước đóa hoa, trước mắt bỗng nhiên bị đâm vào mắt, ánh sáng khó có thể diễn tả được, lập tức tràn ngập toàn bộ đất trời. Dưới tiếng động ầm ầm tuyệt đối hoàn toàn bùng lên. Dưới lúc này đỉnh núi bị một luồng sức mạnh kinh khủng quét qua. Giây lát, ánh sáng che phủ cả bầu trời tối đen lập tức sáng như ban ngày. Cả người Diệp Lăng cũng bị ánh sáng đáng sợ đó bao phủ. Thánh thú hỗn độn đứng trên mặt đất ngỡ người, sức mạnh khủng khiếp đó khiến trái tim nó đập lên thình thịch, mà thanh niên cứu nó thì biến mất trong sự cắn nuốt ảo ạt kia. Diệp Lăng. Đột nhiên, hai bóng người đi tới trước cửa sân động, liên tục rớt xuống đá vụn, đó là Mạc Tinh và Lý Thiên Hạo, vẻ mặt hai người vừa lo lắng vừa sợ hãi. Sức mạnh đó quá đáng sợ, thật sự giống như tận thế, Diệp Lăng có thể sống sót không? Ha ha, đáng tiếc, thật đáng tiếc, một thiên tài trước nay chưa từng có đã bị bổn tọa bóp chết trong trứng. Mặc dù là chết, ta cũng có thể nhắm mắt. Côn Lôn Tí Nô ta vĩnh viễn không thua. Côn Lôn Tí Nô bỗng giơ tay lên, cả người đều run rẩy, máu huyết và sinh cơ trên người đã hoàn toàn biến mất. Ngay sau đó, có lẽ sẽ chết đi. Tên khốn nhà ngươi, ta giết ngươi. Lý Thiên Hạo nghiến răng nghiến lợi. Thù mới, hận cũ làm hắn không ức chế nổi sự giận dữ trong lòng, muốn xông lên trực tiếp giết Tí Nô. Nhưng Mạc Tinh bỗng quát to một tiếng, mau nhìn. Lý Thiên Hạo và Thánh Thú Hỗn Độn vội vàng ngẩng đầu. Một bóng người đứng thẳng giữa không trung, sừng sững như một ngọn núi. Bóng người gầy yếu ấy lại trông vô cùng cao lớn, là Diệp Lăng, trong tay cầm kiếm phôi ban đầu, cả người rách tả tơi, trong mắt lại phát ánh sáng thần thánh bảy màu. Bên ngoài cơ thể nở rộ một vòng sáng vàng nhạt, trông như chiến thần, khí thế như bầu trời. Mạng của ta, dù là ông trời cũng không dám cướp, cũng không thể cướp nổi đâu. Chương 380. Chính là ngông cuồng như vậy đấy. Tino rất mạnh, đặc biệt bảy cánh hoa đỏ thẫm kinh khủng cuối cùng còn mạnh hơn, điểm đó là không thể nghi ngờ. Nếu như là một cao thủ trước khi độ kiếp kỳ thì tuyệt đối không thể sống sót dưới sự nổ mạnh của cánh hoa hồng hoa. Nhưng đáng tiếc gã gặp phải Diệp Lăng, cái tên không thể theo lẽ thường ra bài, mạnh đến nỗi khiến lòng người rét lạnh. Cảnh giới thứ tư của diệt cực kim thân khiến sức mạnh phòng ngự của hắn, dù là cao thủ vượt qua độ kiếp cũng không cách nào sánh bằng. Huống chi còn có cửu u đế công của Diệp Lăng, hai bên thêm vào nhau khiến hắn mạnh đến khủng bố. Tino, người thua rồi. Kiếm phôi trong tay Diệp Lăng chỉ vào Tino, lạnh giọng quát, mạng của hắn ai cũng không thể thu đi. Tino hít sâu một hơi, bộ dáng khí huyết dồi dào vừa nãy giờ đã biến thành tuổi già sức yếu, như thành một ông lão sắp bước vào năm tháng cuối đời. Chỉ vì một con linh thú, ta không tin, rốt cuộc ngươi là ai đây? Tino bình tĩnh nói, gã tuyệt đối không tin Diệp Lăng đến đây chỉ vì một con linh thú, mà chủ yếu hơn, gã không tin con thanh thú hỗn độn này là của Diệp Lăng. Diệp Lăng rơi xuống đất, lạnh lùng cười, chà, lão già, xem ra người cũng không ngu nhỉ. Lúc nói chuyện, Diệp Lăng chỉ Lý Thiên Hạo, đến đây, nhìn kẻ thù cũ của ngươi này. Thiên Hạo, kế tiếp liền giao cho ngươi, muốn tự tay báo nợ máu của mình thì phải dựa vào chính ngươi. Tino đã mất hết tu vi, sau đó chính là cơ hội báo thù của Lý Thiên Hạo. Ngươi là ai, có ân oán gì với bồn tọa? Cơ thể Tino hơi cong lại, sức sống trong người đang nhanh chóng trôi đi. Gã đã không phải động chủ đánh đầu thắng đó, không gì cả nổi. Cao thủ được nghìn người kính trọng, giờ đây gã không còn bằng một ông lão hết thuốc cứu chữa. Lý Thiên Hạo nhìn thấy Diệp Lăng không còn việc gì nữa, yên tâm. Sau đó nhìn Tí Nô, đôi mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi. Tí Nô, 13 năm trước, ngươi vì bảo vật giết chết sư phụ ta. Ngươi không ngờ đúng không? 13 năm sau, ta đến để đòi nợ đây. Thù mới hận cũ liên tục xông ra khỏi trong lòng Lý Thiên Hạo. Hận không thể nuốt sống cái tên đầu bóng lưỡng này. Sự tàn nhẫn tràn ngập đôi mắt, sát khí chất chứa đã đến cực hạn. Sư phụ của ngươi, máu tươi nhuộm trên tay Tino ta đã giết bao nhiêu người, chính ta còn không nhớ. Sư phụ của ngươi là con chó con mào, là con chó con mào nào? Tino điên cuồng cười lên dữ tợn. Lý Thiên Hạo trực tiếp đi tới bên cạnh Tino, một chân đạp Tino lên mặt đất. Trưởng môn Thiên Cơ Môn, Đạo Minh Chân Nhân. Đạo Minh Chân Nhân, Thiên Cơ Môn. Ồ, ta nhớ ra rồi. Người nói chính là cái lão già không biết tự lượng sức mình kia ấy hả? Tino dãy giụa muốn đứng lên, nhưng cả người đã không còn chút sức lực nào, không khỏi tự giễu. Đúng là hổ xuống đồng bằng, bị chó khinh mà. Nhóc con, nếu người muốn báo thù, thì nên tự mình tìm đến ta. Mượn tay kẻ khác để báo thù cũng không phải là phẩm chất thật sự của đàn ông. Mà ngươi, đến cuối cùng, chỉ là loài bò sát, thấp kém, ngay cả can đảm đối đầu trực tiếp với ta cũng không có. Tino nằm trên mặt đất, nhìn bầu trời tối tăm cười to, mỉa mai Lý Thiên Hạo. Lời nói của gã đủ để khiến hắn nổi điên. Nhưng đáng tiếc, Lý Thiên Hạo chỉ cười lạnh. Lão già, dù miệng ngươi có phun ra ngà voi, thì hôm nay ngươi đều nhất định phải chết. Chỉ cần ngươi chết, thù của ta tự nhiên cũng được trả. Ai đánh ngươi thành như vậy không quan trọng, quan trọng là ai giết ngươi. Yên tâm đi, mạng của ngươi chắc chắn sẽ do ta lấy. Hãy tin ta. Lý Thiên Hạo vừa dứt lời, đột nhiên giơ tay lên, một luồng sát khí đậm đặc đùng đùng sinh ra, chụp mạnh về phía Tino. Thù lớn được trả, giờ đây tim Lý Thiên Hạo đã thoải mái hơn rất nhiều. Nhiều năm qua, mối thù nợ máu ngày nào hắn cũng khắc ghi, đều mơ thấy bộ dáng nhân từ của sư phụ. Dừng tay, vút, một vệt sáng vàng đập vào cổ tay của Lý Thiên Hạo, máu tươi từng giọt từ cổ tay hắn rơi xuống đất, sắc mặt Diệp Lăng lập tức u ám. Thật to gan, lăn ra đây cho ta! Diệp Lăng lạnh giọng quát, kiếm phôi nguyên thủy quét ngang qua, ánh kiếm chạy tán loạn như sấm sét, bổ về phía bầu trời đen kịt, ánh kiếm rực rỡ như ánh đèn rọi sáng. Ầm, một tiếng trầm đục, một bóng người xuất hiện giữa không trung, kiếm phôi nguyên thủy lồng lộn chém tới, đạo sĩ mặc áo dài xanh ngần người, ánh sáng lóe lên. Ánh kiếm ào ạt như nước, chống ngực đập thình thịch, trong đầu hắn thế mà lại sinh ra một suy nghĩ không thể chống cự, không khỏi bắt đầu hoảng sợ. Mà ngay lúc này, ánh kiếm Diệp Lăng chém ra đến gần hắn, trước mặt đạo sĩ áo xanh bỗng nhiên xuất hiện một cây phất trần cực lớn. Phất trần to như núi, ánh sáng nhạt tỏa ra, nhẹ nhàng đong đưa là sức mạnh chấn động đất trời. Xẹt, mũi kiếm đánh vào phất trần lập tức đùng đùng nổ tung, còn ánh kiếm của Diệp Lăng đã vỡ tan trong lúc giao chiến. Cả người đạo sĩ áo xanh kia toát ra mồ hôi lạnh. Một bóng người già nua xuất hiện giữa không trung, mặt mũi hiền lành, trong tay cầm phất trần, râu tóc bạc trắng, trong cơ thể già nua lại tàn ra sức mạnh kinh khủng. Cao thủ sắp độ kiếp, Diệp Lăng ngẩn người. Ây da, chẳng lẽ phúc lợi trên địa cầu tốt như vậy? Rõ ràng là thời đại mạt pháp, vậy mà còn có thể sinh ra nhiều cao thủ như vậy. Bần đạo đại trưởng lão Côn Lôn Động Tạng đạo nhân ra mắt đạo hữu. Ông lão phe phẩy phất trần trong tay, chậm rãi nói. Vẻ mặt Diệp Lăng vẫn lạnh lùng như trước. Động Tạng đạo nhân, ta chưa từng nghe. Mà ngươi, lão già nhà ngươi lại ra tay đánh lén huynh đệ của ta. Ngươi muốn chết à? Mặc kệ hắn là trưởng lão Côn Lôn gì, dù là ai, ra tay đánh lén Lý Thiên Hạo đều phải trả giá đắt. Chàng trai trẻ, đại nhân Tí Nô là trưởng lão vinh dự của Côn Lôn môn ta. Nếu người giết gã, chính là tuyên chiến với Côn Lôn môn ta. Ta khuyên người hãy suy nghĩ thật kỹ. Đạo sĩ áo xanh thấy Động Tạng chân nhân đi đến, trong lòng liền có sức lực, lạnh giọng quát. Chà, trưởng lão vinh dự, chỉ là, đó là trưởng lão vinh dự của Côn Lôn môn người, cũng không phải chó trong cửa nhà ta. Liên quan gì đến ta? Gã giết sư phụ của huynh đệ ta, đánh bị thương linh thú của ta, giết gã đã là lợi cho gã, vậy mà lão già nhà ngươi còn dám cản trở. Ta thấy ngươi quả thật không biết trời cao đất dày, còn dám ở chỗ này đe dọa ta. Vừa nói xong, Diệp Lăng nhún người lóe lên, phóng thẳng đến bên cạnh đạo sĩ áo xanh, kiếm phôi nguyên thủy trong tay bỗng chém xuống mũi kiếm đáng sợ, giống như trăng rằm. Vút, mũi kiếm lóe lên cắt ngang qua, trong mắt đạo sĩ đã tràn ngập vẻ khó tin. Trên cổ xuất hiện một vết thương màu nhỏ mà máu đỏ phun ra. Ngụy, đạo sĩ áo xanh ôm lấy cổ, cảm thấy nơi cổ họng mát lạnh. Cơ thể lảo đảo lùi về sau hai bước, trực tiếp từ giữa không trung rớt xuống dưới, đâm đầu ngã xuống đất, tắc thở. Diệp Lăng một kiếm giết đạo sĩ áo xanh, vô cùng ngông cuồng. Thiên Hạo, giết gã đi. Diệp Lăng quát lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Động Tạng ta đạo nhân. Động Tạng đạo nhân lập tức biến sắc, nhưng hắn còn chưa di chuyển, kiếm phôi nguyên thủy trong tay Diệp Lăng đã đến trước mặt hắn. Dám bước một bước, ta giết chết ngươi. Chương 381. Chuông đón khách. Sự cường thế và ngông cuồng của Diệp Lăng khiến Động Tạng đạo nhân có chút phẫn nộ. Đúng, ngươi quả thật rất mạnh. Trước ngươi lại dùng kiếm chém sư điệt của ta, sau lại dùng kiếm chĩa vào ta. Nói chuyện còn ngông cuồng đến như vậy, ngươi đặt Động Tàng đạo nhân ta đi đâu hả? Nói thế nào đi chăng nữa, ta cũng là cường giả độ kiếp kỳ, hiện tại đã là một trong những cường giả đứng trên đỉnh cao của giới tu luyện trong thời đại mạt pháp, hoàn toàn xứng đáng là một trong những tu luyện giả đứng đầu ở Côn Lôn Môn. Cho dù là cường giả của 36 động thiên, cũng phải tôn kính ta ba phần. Đã mấy ngàn năm trôi qua, điểm này chưa bao giờ thay đổi. Hôm nay thì hay rồi. Khốn nạn, thế mà lại bị một thanh niên đánh vào mặt như vậy. Còn để người khác sống hay không chứ? Sau này làm sao hành tẩu trong giới tu luyện đây? Tino, ngươi nạp mạng đi. Lý Thiên Hạo hét lớn một tiếng, hùng hăng vỗ một chưởng vào tim Tino, mang theo sát ý lạnh lạnh đáng sợ, trực tiếp đánh trái tim Tino vỡ nát. Tino phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, sau đó mất đi tất cả ý thức, rồi hoàn toàn mất đi sự sống. Một đời cường giả độ kiếp, Tino đường đường là một trong những động chủ của 36 động thiên, là sự tồn tại mà vô số người kính ngưỡng, cứ như vậy chết trong tay của Lý Thiên Hạo. Sư phụ, Đồ Nhi đã báo thù cho người rồi. Lý Thiên Hạo dập đầu xuống đất, ô ô khóc lên. Người đàn ông kiên cường trong quá khứ, khi chiến đấu mãnh liệt trong ngôi mộ lớn, cũng chưa từng nháy mắt như Lý Thiên Hạo, bây giờ lại khóc như một đứa trẻ. Động Tàng đạo nhân nhìn thấy Tino chết đi, mí mắt không khỏi nhảy lên. Đạo hữu, chuyện này có phải hơi quá đáng rồi không? Quá đáng? Quá đáng chỗ nào? Diệp Lăng vẫn nắm chặt lấy nguyên thủy kiếm thai trong tay. Chỉ cần lão đạo sĩ này dám nói một câu uy hiếp, hắn nhất định sẽ dùng tư thế xét đánh mà làm thịt ông ta. Động Tàng đạo nhân thở dài, cố gắng bình ổn lại cơn tức giận trong lòng. Đạo hữu, người giết chết sư đệ ta, lại còn dùng trường kiếm uy hiếp ta, sau đó lại giết trưởng lão của Côn Luân Môn dưới mắt ta. Nghìn năm vinh quang của Côn Luân Môn ta bây giờ đã bị hủy hoại trong phút chốc. Ngươi là người đầu tiên dám khiêu khích Côn Luân Môn ta như thế, trước giờ chưa từng có ai. Động Tàng đạo nhân lạnh giọng quát, linh lực trong cơ thể cuồn cuộn dâng trào như biển lớn, sóng lớn không ngừng ập đến. Diệp Lăng khinh bỉ cười, trước giờ chưa từng có. Cảm ơn đã khích lệ nhé. Nhưng tên sư đệ đáng chết kia của ngươi, chết cũng đáng. Ông ta lại dám ra tay đánh lén người anh em còn chưa qua tiên thiên kỳ kia của ta. Ngươi nói ông ta có đáng chết hay không? Hơn nữa, tên đầu trọc kia còn giết sư phụ người anh em của ta. Bây giờ cậu ấy báo thù cho thầy của mình. Cho dù là ngươi, cũng không thể tìm ra một tên trọng tài chó má nào phản ánh người anh em của ta thua. Ồ, dĩ nhiên, người trọng tài nào mà lão nạp mau, người giúp đút lót đều không có lương tâm, chuyện này có thể bỏ qua. Chiếc miệng dài của Động Tàng đạo nhân thế mà lại không nói nên lời. Giết người đền mạng, điểm này thì không thể nghi ngờ, trong giới tu luyện thì lại càng phải làm như vậy. Nhưng đường đường là Côn Luân Môn lại bị đánh vào mặt như vậy, đây là chuyện trước đây chưa từng có, đã rất nhiều năm chưa từng phát sinh ra chuyện như thế này. Hẳn đạo hữu cũng biết, sự sư điệt kia của ta cũng chỉ vì muốn ngăn cản huynh đệ của ngươi giết Tino, cho nên mới liều lĩnh ra tay. Nếu như sư điệt của ta thật sự muốn đánh lén, sợ rằng huynh đệ của ngươi đã chết rồi. Lửa giận trong lòng Động Tàng đạo nhân cuồn cuộn mãnh liệt, linh lực đáng sợ trong cơ thể cuồn cuộn phát động, dường như chỉ cần một lời không hợp liền khai chiến. À, giết huynh đệ ta, vậy cả Côn Luân Môn của ngươi đều sẽ phải chôn cùng. Diệp Lăng vẫn cường thế như cũ, Côn Luân Môn chó má, tiểu chọc ra, ta sẽ khiến các người hồn bay phách tán. À, Động Tàng đạo nhân hít vào một hơi khí lạnh, tên hỗn trướng này, đúng là cái gì cũng dám nói. Lão đạo sĩ tức đến nỗi chòm râu bay lên, nổi giận đùng đùng. Đạo hữu, lão đạo có một yêu cầu quá đáng. Lão đạo ở núi Côn Luân tu đạo đã 400 năm. Bây giờ nhìn thấy những người trẻ tuổi đều trò giỏi hơn thầy, quả thật nhịn không được mà muốn xin đạo hữu chỉ giáo đôi chút. Nói xong, Động Tàng đạo nhân lập tức di chuyển, cây phất trần trong tay bỗng nhiên vung lên, những sợi lông trên cây phất trần bao trùm cả đất trời, hơn nữa còn lộ ra màu xám đậm. Lão gia hỏa, ngươi đã muốn được chỉ bảo, vậy tiểu gia ta liền chỉ giáo cho ngươi vài chiêu. Bá, Diệp Lăng chém ra một kiếm, trực tiếp bổ vào những sợi phân trần đang tràn ngập trên trời kia. Chỉ nghe thấy vài âm thanh chói tai vang lên, cánh tay Diệp Lăng thế mà lại tê dần, ánh mắt hắn đột nhiên ngẩn ngơ. Lần đầu tiên trong đời Diệp Lăng gặp phải cường giả có thực lực mạnh như vậy, mà những sợi phất trần kia thế mà lại giống như những ngọn núi có sức nặng vạn cân. Nhưng dưới lực lượng khủng bố của Diệp Lăng, những sợi phất trần kia trong nháy mắt cũng bị nghiền nát như núi lở, rồi sau đó rơi xuống đất, đập thành những cái hố to. Đạo hữu cũng ăn một chiêu của ta. Giọng Động Tàng chân nhân vừa đứt, cây phất trần trong tay bỗng nhiên thu nhỏ lại, quay về hình dạng bình thường, nhẹ nhàng vung lên, cây phất trần run run bay về phía Diệp Lăng. Lực lượng của 9 viên kim đan trong cơ thể Diệp Lăng điên cuồng rít gào, trong đó còn có một giọng rồng gầm thuộc về long lực của Long Hoàng. Đinh! Diệp Lăng giơ tay cầm kiếm lên, trực tiếp đánh lên cây phất trần. Cây phất trần kia ong ong run rẩy. Diệp Lăng cũng cảm nhận được một lực lượng đáng sợ đang không ngừng va chạm với lực lượng của hắn. Phá cho ta! Diệp Lăng rống to, sắc mặt dữ tợn, cánh tay phát lực, trong lòng gầm một tiếng. Trường kiếm và cây phất trần vốn dĩ đang trong trạng thái cháy xém kia lập tức lóe lên ánh lửa kinh người. Rắc một tiếng, cây phất trần kia thế mà lại nứt ra một đoạn đường, sau đó dùng tốc độ ánh sáng điên cuồng nứt rộng ra. Giống như đại hồng thủy phá hủy con đê, một khi xảy ra liền không thể ngăn cản được. Cái gì? Không thể nào! Động Tàng đạo nhân kinh hãi. Thân hình vội vàng lùi về sau, cây phất trần trong tay vung lên, phá bỏ lực lượng đáng sợ của Diệp Lăng. Mũi trần liên tục di chuyển, tránh thoát những công kích đáng sợ kia của Diệp Lăng. Nhưng đúng vào lúc này, giữa không trung đột nhiên chậm rãi vang lên tiếng chuông du dương, trầm bổng bên trong đất trời, thật lâu vẫn không có tàn đi. Oang, oang. Những tiếng vang lên liên tục phát ra, tổng cộng có 9 tiếng. Sau khi tiếng vang kết thúc, trời đất mới khôi phục lại bình thường, mà Động Tàng đạo nhân cũng vội vàng xua tay, sắc mặt tái xanh, nhìn Diệp Lăng. Xin đạo hữu hãy dừng tay lại, môn chủ của chúng ta cho mời ngươi. Môn chủ của Côn Lôn Môn? Ý gì đây? Muốn gạt ta đến Côn Lôn Môn sau đó liên thủ với nhau tấn công ta sao? Diệp Lăng cười nhạt, hắn đang đại chiến cùng với người của Côn Lôn Môn đó, đột nhiên lại bảo hắn ngừng tay. Còn nói là môn chủ cho mời, Diệp Lăng khẳng định sẽ hoài nghi đây là một cái bẫy. Vậy công cái gì? 9 tiếng chuông kia chỉ được gõ khi môn chủ của Côn Lôn Môn ta nghênh tiếp khách quý trong quan trọng, trăm năm chưa chắc đã gõ một lần. Động Tàng đạo nhân cắn răng, nhịn không được chửi ầm lên. Biến cố đột nhiên xảy ra khiến ông ta có chút mơ hồ. Hơn nữa, môn chủ còn đích thân truyền âm cho ông ta, muốn ông ta mời Diệp Lăng vào cửa. Là lời mời đó. Đúng vậy Diệp Lăng, đây là tiếng chuông nghênh tiếp khách quý quan trọng nhất của Côn Lôn Môn. Hiện nay tất cả người của giới tu luyện đều... Đúng vậy Diệp Lăng, đây là tiếng chuông nghênh tiếp khách quý quan trọng nhất của Côn Lôn Môn. Hiện nay tất cả người của giới tu luyện đều chưa từng có ai được vinh dự này. Lý Thiên Hạo cũng mở miệng giải thích. Diệp Lăng gật đầu. Nếu như là lời mời của Động Tàng đạo nhân kia là thật, vậy thì cứ đi thôi. Ha ha, đương nhiên ta biết, ta chỉ đang khảo nghiệm lão già mũi trâu này một chút thôi. Bỏ đi, bỏ đi. Nề mặt Côn Lôn Môn của ông ta, đi. Đi xem môn phái đứng đầu giới tu luyện có cái gì khác biệt không? Diệp Lăng xua tay, rồi sau đó đi về phía hỗn độn thánh thú, cười nói. Vật nhỏ, ngươi đi cùng ta có được không? Trong mắt hỗn độn thanh thú xoay tròn, sau đó nhảy lên vai Diệp Lăng. Diệp Lăng gật đầu. Trẻ nhỏ dễ dạy thật. Nhóm ba người Diệp Lăng đi theo Động Tàng đạo nhân, bay về phía Côn Lôn Môn, mà thi thể đang nằm trên mặt đất của Thanh Bảo đạo nhân và Tí Nô thi thể lại rất chướng mắt. Kính thưa các bạn, như vậy là tập 76 của bộ truyện Tố Cường Tiên Đế tại Đô Thị xin được tạm dừng tại đây. Chúng ta đã được chứng kiến Diệp Lăng ra uy trước những người của Côn Lôn Môn như thế nào, và trong lúc đang ra tay cường thế thì bỗng nhiên 9 tiếng chuông đại diện cho lời mời của môn chủ Côn Lôn Môn mời Diệp Lăng đi đến thánh địa của mình. Vậy chúng ta hãy cùng chờ xem những bí ẩn nào đang chờ chúng ta ở tập 77 của bộ truyện này nhé. Nếu các bạn có suy nghĩ gì, hãy đừng quên để lại phần comment ở bên dưới video này. Một lần nữa, hãy đừng tiếc một like, một share để ủng hộ kênh ngày một phát triển hơn. Hẹn gặp lại các bạn trong những hồi chuyện sau. Xin chào.